Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, Địa Tiên xuất thủ. Thần chú cuối cùng ra, mà lại, nhìn cái này tình thế, Quảng Nguyên đây là muốn hành pháp, giúp đỡ thê tử nhất cử thành tựu Địa Tiên. Nhất Nguyên tổ sư thanh âm trầm thấp bên trong lại bởi vì kinh hãi lộ ra có chút sục sôi. Mắt thấy Ngao Nhạc tu vi dường như không có tận cùng tăng trưởng, nhất thời cũng có chút hãi nhiên. Địa Tiên đạo quả, nghĩ hắn năm đó hao phí bao nhiêu khổ công, độc chiếm cửu chân vực tạo hóa, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới miễn cưỡng thành tựu Địa Tiên, được hưởng hôm nay nghiệp vị. Nhưng cái này Ngao Nhạc, ngắn ngủi 9 ngày, liền có thể thành tựu, cùng hắn bình khởi bình tỏa. Thậm chí cái này chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là cái này Quảng Nguyên đến cùng là thần thánh phương nào. Địa Tiên cũng có thể cấp tốc tạo nên cổ thương bên trong, từ nay về sau há không tất cả đều là kẻ này thiên hạ. Vừa nghĩ đến đây, Nhất Nguyên tổ sư nhìn về phía dưới, trên thân pháp lực bắt đầu lúc rơi, lại nghĩ tới cửu chân kiếm còn bị Lục Thanh Phong trấn áp trong biển máu. Pháp lực càng thêm mãnh liệt, Kim Quang tổ sư ở bên, đối Lục Thanh Phong trải qua vạn kiếp cũng phải trợ thê tử đột phá thâm hậu tình nghĩa có chút động dung, nhưng như thế đại pháp ảnh hưởng là thật quá lớn, động dung chỉ là tư tình, một tôn long tộc Địa Tiên xuất hiện, lại là liên quan đến thiên đình, liên quan đến chín chân tiên kiếm môn sinh tử tồn vong chi đại sự. Ba vị long tổ mới được hóa long trì, lúc nào cũng có thể đột phá tới đệ tứ cảnh, thậm chí mượn nhờ linh bảo, thiên tiên chi cảnh đều có thể triển vọng. Bây giờ lại ra Quảng Nguyên, tạo nên Địa Tiên như vậy tùy tiện, cổ thương, dung hợp xuân thân giới về sau Địa Tiên kỳ ngộ, lại ứng trên người Ngao Nhạc, cho dù ai cũng khó đoán trước. Kim Quang tổ sư thở dài một tiếng, thật sự là các loại biến cố đồng loạt vọt tới, một cái sơ sẩy, sợ sẽ là vạn kiếp bất phục chi cảnh. Giống, giống, phía dưới tiếng long ngâm càng thêm to, uy chấn chư thiên trong ngoài. Đấu chiến thiên vương cái thứ nhất làm ra quyết định, tuyệt không thể để cho Ngao Nhạc được chứng Địa Tiên. Một lời ra, trong lòng bàn tay lật đổ, hiện ra một mặt vẽ lấy hắc bạch vô thường cây quạt nhỏ. Quay đầu xông Nhất Nguyên tổ sư, Kim Quang tổ sư nói, đây là vô thường phiên, chỉ cần lay động lần này, niệm động người kia tính danh, lập tức liền có hắc bạch vô thường tỏa hồn cầm phách. Khó lòng phòng bị tuyệt khó ngăn cản, đợi bản thiên vương đem Quảng Nguyên bắt được, hai vị đạo hữu đồng loạt động thủ, nhanh đem Ngao Nhạc đánh rớt phàm trần. Nhất Nguyên tổ sư, Kim Quang tổ sư liếc nhau, đồng loạt gật đầu, nhưng đấu chiến thiên vương đôi mắt lúc này băng hàn, cầm trong tay một mặt vô thường phiên lay động, đen trắng quang mang thời gian lập lòe, liền gặp lấy một đầy mặt tiếu dung, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, đầu thượng quan mũ viết có gặp một lần phát tài bốn chữ bạch vô thường, cùng một vị khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể béo, cái mì sợi đen, mũ quan bên trên viết có thiên hạ thái bình bốn chữ hắc vô thường nhảy thoát ra. Này hai thần thủ chấp xiềng chân còng tay, đương nhiên không phải địa phủ ở trong bản tôn, nhưng cũng được một tia thần vận, đại pháp luyện thành, tăng thêm không ít huyền diệu. Hắc bạch vô thường, nhanh đem Quảng Nguyên đuổi bắt. Đấu chiến thiên vương như là thiên đế uy nghi, hướng về phía hắc bạch vô thường cao giọng quát, tiểu thần lĩnh mệnh. Hắc bạch vô thường khom người bái thủ, cùng nhau nhảy lên thả người không gặp, lại là thẳng đến huyết hải mà đi. Trong biển máu, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng hành pháp, lại tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp quả thật kinh thiên chi pháp. Kiếp số sâu nặng, trừ luân chuyển thời điểm bên trong người trải qua vô tận gặp trắc trở hung hiểm bên ngoài. Trừ sau đó cần thực tiễn thiện hạnh đại nguyện trả hết nhân quả bên ngoài. Trừ ngày sau các loại lớn nhỏ kiếp số bên ngoài. Hành pháp lúc ấy cũng có đại kiếp tiến đến. Thiên kiếp chỉ là nhất trọng. Lấy lục thanh phong đạo hạnh thần thông, cho dù là độ kiếp chân tiên đều e ngại như hổ cửu trọng thiên kiếp. Cũng là tiện tay có thể phá. Nhưng thiên kiếp bên ngoài còn có nhân kiếp, mới thật sự là lấy mạng kiếp số. Trên trời tam đại địa tiên tụ họp, đấu chiến thiên vương lấy ra vô thường phiên thời điểm. Lục thanh phong chợt lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên thấu qua huyết hải, đại địa, mây mù, khi thấy hắc bạch vô thường nhảy vọt xuống tới, tay cầm xiềng xích còng tay liền muốn đuổi bắt hồn phách. Bỗng nhiên biết kiếp số tiến đến, lập tức mặt mày quét ngang, mặt mày giận dữ, há miệng liền quát, kim đao, lục hồn, quan tưởng ra một thanh kim đao, nở rộ lãnh mang, hư không hiển hóa ầm vang chém xuống, rơi thẳng tại hư không, suy, một tiếng vang nhỏ, hư không trung tựa hồ liền có hai màu đen trắng nở rộ. Hai thân ảnh bị kim đao chém xuống, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thật là nhạy cảm cảm giác. Trên trời, đấu chiến thánh vương sắc mặt một khó coi. Vô thường phiên phát động. Thắng ngực vô hình vô tướng cũng không âm thanh. Khó lòng phòng bị, dù là chân tiên cũng khó khăn phòng bị. Dù hồn siêu phách lạc chưa hẳn có thể thành. Nhưng khiến cho thần hồn rung chuyển. Ngắn ngủi đứng chết chân tại chỗ lại là tùy tiện. Ai ngờ Lục Thanh Phong tu tập đại pháp, lại có thất cầm tiểu diễn thần số mang theo, có thể dự báo họa phúc. Tại hắn phát động vô thường phiên trước đó liền có phòng bị. Kim đao lục hồn pháp mới ra, khắc tận thiên hạ quỷ quái thần linh. Cái này vô thường phiên bên trong hắc bạch vô thường, cũng chỉ là mang theo thần vận sát quỷ mà thôi. Bị Lục Thanh Phong phát hiện, chỗ nào còn có thoát thân lý lẽ? Hai vị còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Một kích không thành, đấu chiến thiên vương sắc mặt khó coi, hướng về phía một bên nhất nguyên tổ sư. Kim quang tổ sư kêu, kim quang tổ sư thở dài một tiếng, chấp trưởng lôi đình, 12 vị kim cương lực sĩ nhảy ra, hướng về phía Lục Thanh Phong đập tới. Nhất nguyên tổ sư không nói một lời, trong tay hội tụ pháp kiếm, túi không liền hướng huyết hải chém tới. Nhìn như thường thường không có gì lạ, run run dày dày chạm phá hư không, nhưng lại làm kẻ khác thần hồn run dày. Kiếm quang lấp lóe, đúng là hướng về phía Ngao Nhạc đi. Muốn chết, Lục Thanh Phong kim đao lục hồn vỡ vụn đánh lén, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ba tiên. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hành pháp lúc ấy, một ngày chính là luân chuyển ở trong một thế. Một chút trì hoãn, liền không cách nào bảo vệ Ngao Nhạc chu toàn. Một khi ngoại ma xâm lấn, sớm tối thất bại trong gang tấc, dung không được nửa điểm qua loa. Mới chém giết hắc bạch vô thường tuy là một cái chớp mắt, ổ quay bên trong lại đã qua mấy chục ngày. Bằng bạch sinh ra càng nhiều hung hiểm, lại trì hoãn xuống dưới. Thứ chín thế khó thành là tiểu, Ngao Nhạc tịch diệt mới chuyện lớn. Lại cái này nhất nguyên tổ sư lại vẫn hướng Ngao Nhạc đánh tới. Quả thực chọc giận Lục Thanh Phong, đôi mắt ẩn chứa sát khí. Tâm niệm vừa động, huyết hải phân thân xông ra, tay cầm huyết ngô trúc trượng. 12 đầu như thần long thiết bối ngô công phút chốc bay ra. Hoành không bài bố, đem 12 vị kim cương lực sĩ thoáng ngăn lại, lại đem nhất nguyên tổ sư chém ra kiếm quang ngăn trở oanh. Đô thiên trận thế ầm vang chấn động, ngăn cản hai đại địa tiên thế công, cuối cùng chống đỡ hết nổi. Ngay lúc sắp vỡ vụn, Lục Thanh Phong không chút nào chần chờ. Đưa tay ngay tại tâm cửa vỗ, trọn vẹn 36 bát trong lòng nhiệt huyết phun ra. Lục Thanh Phong người tại pháp đàn phía trên, sắc mặt một tái nhợt, đưa tay ngay tại hư không xẹt qua, dẫn dắt ra vô tận huyền diệu, thẳng cảm giác sinh mệnh lực không khô mất, tuổi thọ không khô trôi qua. Một thế này, Lục Thanh Phong đem vô thượng cấp Hồng Trần Trường Sinh Pháp tu hành đến đệ tam trọng đại thành, trọn vẹn tăng trưởng 12.9600 năm tuổi thọ, lại tăng thêm thành tựu chân tiên, lại có một nguyên số tuổi thọ, cả hai tương gia chính là 25.9200 trở tuổi thọ. Bây giờ thậm chí còn lại 20 vạn trở ra mặt. 10 vạn năm, Lục Thanh Phong đôi mắt quét ngang, trống rỗng chém tới một nửa số tuổi thọ. Hư không trung tâm đầu huyết ngưng tụ thành một đạo huyền diệu phù lục, trong chớp nhoáng liền hướng lấy hư không lao đi, sau đó vẫn không ngừng. 5 vạn năm, đưa tay liên tiếp lại tại tâm cửa ngay cả đập 2 lần. Từng ngụm trong lòng nhiệt huyết phun ra, thẳng đem Lục Thanh Phong sắc mặt chiếu rọi càng thêm tái nhợt. Thân hình đều trong nháy mắt gầy gò, lại trước kia là đẹp ư thiếu niên lang. Thoáng qua ở giữa, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, tóc trắng xóa, hình tiêu mảnh rẻ, hai mắt ảm đạm, đảo mắt liền thành tái đi lão đầu ông. Trên trời, đấu chiến thiên vương tay cầm vô thường phiên, đang chờ nhất nguyên tổ sư cùng kim quang tổ sư động thủ, dẫn xuất Lục Thanh Phong sơ hở, thừa cơ một kích mà thành, chấn áp Lục Thanh Phong, cũng đem ngao nhạc đánh rớt phàm trần. Ngưng thần ở giữa, lại nhìn thấy Lục Thanh Phong đưa tay đánh ra tâm cửa phun ra trong lòng nhiệt huyết tràng diện, cảm thấy kinh nghi, thậm chí trong lúc nhất thời có phần có chút tim đập nhanh cảm giác. Chú pháp, đấu chiến thiên vương đến cùng kiến thức rộng rãi, thấy Lục Thanh Phong động tác, lập tức ý thức tới, nhưng Lục Thanh Phong vội vàng bảo vệ ngao nhạc, hành pháp có chút quả quyết thần tốc, đấu chiến thiên vương mới nhìn thấy còn chưa tới kịp động tác, liền đột ngột cảm giác hư không biết nơi nào, từng đạo tơ máu lan tràn tới, lặng yên không một tiếng động liền đem nó thần hồn trói buộc. Một chút cảm ứng, đấu chiến thiên vương quá sợ hãi, một lát không dám trì hoãn, khoanh chân ngay tại trời cao phía trên ngồi xuống. Sắc mặt lại là khi thì ửng hồng, khi thì tái nhợt. Một bên, nhất nguyên tổ sư, kim quang tổ sư liên thủ, càn quét ở giữa, liền đem huyết hải phân thân tính cả 12 đầu thiết bối ngô công phá vỡ. Nhất nguyên tổ sư tay cầm trống rỗng ngưng tụ pháp kiếm, tùy ý hướng ngao nhạc phách chảm quá khứ. Như thế khẩn yếu quan đầu, một kích này nếu như chứng thực, đủ để đối ngao nhạc tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Thôi nói địa tiên đạo quả, có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Nhất nguyên tổ sư sắc mặt không gợn sóng, trong mắt lại là sát ý tung hoành. Nhưng vào đúng lúc này, như đấu chiến thiên vương, nhất nguyên tổ sư chợt phát giác chú pháp ngưng vì tơ máu, từ hư không lan tràn tới, khó lòng phòng bị liền chăm chú quấn quanh thần hồn, lại như là dây kẽm xiết nhập huyết nhục, mà sát tơ máu dây dưa thần hồn, lại khó loại bỏ, lan tràn ra, càng đem thể nội không biết quy về nơi nào. Pháp lực ngưng tụ vô biên huyền diệu địa tiên đạo quả cũng đồng loạt dây dưa. Thật ác độc chú pháp, nhất nguyên tổ sư vừa sợ vừa giận, địa tiên bất tử, không những thần hồn cường đại, càng tu thành địa tiên đạo quả, đều là vô hình vô chất, dù là tao ngộ nhân kiếp trời họa không thể ngăn cản. Chỉ cần cả hai tùy ý chạy ra một tia, liền có thể hô hấp ở giữa hội tụ vô biên tiên linh chi khí, tái tạo nhục thân lại lên tiên cảnh, quả thực là nửa điểm ảnh hưởng cũng không. Cho nên địa tiên ở giữa, cho dù là đệ tứ cảnh phi thiên, cũng khó chém giết đệ nhất cảnh tích trần địa tiên, thậm chí tựu liền mới vào địa tiên hạng người, cũng khó khăn triệt để chém giết. Là lấy địa tiên trường sinh bất tử, cũng có thể xưng là bất tử bất diệt. Nhưng Nhất Nguyên Tổ Sư bây giờ gặp chú Pháp, lại là từ thần hồn, đạo quả, cái này hai đại căn bản chỗ hạ thủ, một nháy mắt bắt đầu dây dưa, thẳng khiến Nhất Nguyên Tổ Sư cảm nhận được đạo quả tán loạn, thần hồn tịch diệt nguy cơ, nào dám nửa điểm trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tới, cực lực hóa giải chú Pháp sát tia. Khác một bên, Kim Quang Tổ Sư trên mặt cũng là xanh đỏ biến hóa, vội vàng đối phó, tam đại địa tiên tất cả đều bị chú Pháp ngăn chặn. Lục Thanh Phong cuối cùng có thể hết sức chuyên chú vận chuyển ổ quay đại pháp, bảo vệ Ngao Nhạc. Cũng may mấy cái này Giao Phong nói rất dài dòng, kỳ thực gian ngoài chỉ mới qua mấy cái trong nháy mắt, trong luân hồi cũng mới qua khứ mấy tháng. Ngao Nhạc ngược lại là không ngại, đấu chiến Thiên Vương, Nhất Nguyên Tổ Sư, Kim Quang Tổ Sư gặp Lục Thanh Phong nguyền rủa, chú Pháp ác độc hung hiểm, khó mà phân ra nửa điểm tâm thần, chỉ có thể tại hư không ngồi nhìn. Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh núi cao đường xa, căn bản không kịp chạy đến. Thông Linh Đại Thánh một thân tội nghiệt, e ngại Lục Thanh Phong trên tay nghiệp hỏa, lại không dám đến đây. Đấu chiến Đại Thánh, Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm Đồng đều đang tọa trấn Sơn Môn, cũng là không kịp. Về phần Tam Đại Long Tổ, giờ phút này còn tại Tổ Long Uyên bên trong, bế quan lĩnh hội linh bảo huyền diệu, ý đồ tiến thêm một bước, càng là không để ý tới tục sự, lại cùng là Long Tộc. Cho dù đến đây, chắc hẳn cho dù không xuất thủ hộ pháp, cũng không về phần bỏ đá xuống giếng cùng nhau ngăn cản. Một đám địa tiên tất cả đều không đến, Đại Thừa Chân Tiên càng là không dám tới gần nửa bước, thậm chí có chút ngay cả quan sát không dám ở bên cạnh. Lục Thanh Phong nhưng an tâm hành pháp, như vậy, ngày thứ 9 mất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.